mù mặt cũng không mù anh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi canteen, chúng tôi tình cờ gặp cậu sinh viên năm nhất hồi sáng. Dĩ nhiên, tôi chẳng nhận ra cậu ta, nhưng cậu ta lại nhận ra tôi. Chị Cẩm Huệ, nghe có người gọi tên mình. Tôi quay lại, nheo mắt nhìn, em là ai vậy? Em là người sáng nay chị dẫn đi học tài chính đó. Tôi lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra. À, chào em, chị gọi, học sinh, nghe xa cách quá rồi. Ủa chứ tụi mình thân thiết lắm hả? Vậy em tên gì? Tôi cố nặn ra nụ cười hỏi lại. Em tên là Lâm Châu Dương. Ừ, chào em, chào em. Châu Dương đang định nói gì nữa thì Trần Lễ chen vào. Xong chưa? Tôi ngoảnh lại, thấy anh có vẻ không vui. Xong rồi, đi thôi. Tôi lại quay sang Châu Dương, cười ngại, tụi chị đi trước nhé. Tạm biệt. Vừa dứt lời, Trần Lễ đã xoay người bước đi. Tôi vội nói nốt câu, rồi vẫy tay chào Châu Dương, chạy theo anh, nhìn theo bóng hai người khuất dần. Lâm Châu Dương lặng lẽ hạ tay xuống. Em tên là Lâm Châu Dương mà. Chị à, Trần Lễ là người kín tiếng, điều đó tôi đã biết từ cấp 3. Anh luôn giấu mọi chuyện trong lòng, kể cả khi bị thương. Hồi mới chia lớp năm lớp 11, trường tổ chức một trận bóng rổ. Những năm trước chỉ là đấu giữa các lớp. Năm nay, trường đổi luật đấu giữa ban tự nhiên và ban xã hội. Lúc thầy chủ nhiệm thông báo, cả trường sôi sục, đặc biệt là mấy bạn nam. Tiết văn đầu giờ chiều hôm ấy là lúc tôi buồn ngủ nhất. Tôi ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra sân bóng. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất thành từng mảng sáng lốm đốm. Tôi chống cằm, ngẩn ngơ, không biết Trần Lễ có chơi không nhỉ? Nếu anh thi đấu gặp lớp mình thì sao? Vài phút sau, tôi thấy một nhóm bạn ôm bóng ra sân, mồ hôi ướt đẫm, vừa chơi vừa hò reo. Tôi quay về bàn, đặt cằm xuống tay, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng giảng rền vang. Lúc nghe ai đó hô lớn, Trần Lễ, tôi lập tức mở mắt, quay ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi không nhận ra ai là anh. Mắt tôi dừng lại một chút rồi cụp xuống, tựa đầu vào bàn, ngủ tiếp. Một tuần sau, ngày thi đấu chính thức, tôi nghe nói Trần Lễ cũng sẽ tham gia. Anh thực sự sẽ chơi à? Tôi cúi đầu, khẽ hỏi, sao, em nghĩ anh không thắng nổi à? Anh nhướng mày, vừa rửa tay vừa liếc tôi. Tôi ngẩng lên, cười rạng rỡ, vậy em đưa nước cho anh được không? Có lẽ không ngờ tôi phản ứng vậy. Anh hơi sững người, rồi khẽ, ừ, nhưng đông người lắm. Tôi cau mày, giọng nhỏ dần. Trần Lễ quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhẹ mà rõ, em cứ đứng yên ở đó, anh sẽ đến tìm em. Cách chương.